Thánh Vương, chương 1385, Mưu Triều Soán Vị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1385, Mưu Triều Soán Vị Hạ. Rất nhiều huynh đệ Thánh Vương đảng trong phong thần môn tấn thăng đạt đến ý chí cấp vô hạn, đã bắt đầu khua chiêng gõ trống, chính là dựa vào thanh thế lớn khiến cho Thái tử trực tiếp Mưu Triều Soán Vị. Uen Mưu Triều Soán Vị là cách tốt nhất, chỉ cần Thái tử Soán Vị thành công thì chẳng khác nào vĩnh sinh thần triều là phong thần môn, hơn nữa không dễ dàng bị bắn ngược lại bởi vì Thái tử vốn là người nối nghiệp hoàng đế kế tiếp. Nếu như phong thần môn trực tiếp tấn công vĩnh sinh thần triều thì cho dù là tấn công xong, số mệnh cũng sẽ tổn thất hầu như không còn, nhận được một cảnh vĩnh sinh thần triều hoàng tàn khắp nơi, tác dụng sẽ không lớn mà Thái tử Soán Vị thành công chính là dấu hiệu tiếp nhận toàn bộ vĩnh sinh thần triều. Chẳng qua là cao tầng thay đổi người lãnh đạo mà thôi, đại đa số trong mọi người cũng có thể tiếp nhận. Dù sao Thái tử làm hoàng đế cũng không có gì, thậm chí có một nhóm lớn quan viên Thái tử đảng đã sớm hy vọng Thái tử làm hoàng đế, một khi Thái tử làm hoàng đế thì địa vị bọn họ cũng sẽ tăng lên rất lớn. Nhưng Mưu Triều Soán Vị cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dũng Thân Vương kia dẫn đầu một nhóm lớn cao thủ phát động tiến công đối với Thái tử. Dũng Thân Vương thần công cái thế cũng là một chí cao thần, vừa ra tay chính là chiêu Quốc Vận Thần Quyền. Quốc Vận Thần Quyền, Thiên Tử Trấn Quốc Môn, quả đấm khổng lồ phá không mà đến, trong cơ thể rất nhiều hơi thở hoàng giả bá đạo mạnh mẽ xông ra. Quốc Vận Thần Quyền là tuyệt học trong vĩnh sinh thần triều, chính là lấy khí vận của một nước ngưng tụ trên thần quyền, hưng vong quốc gia, sự nghiệp thiên thu đều ở một quyền trong. Cho dù là Dương Kỳ thì cũng sẽ không học được hoàn toàn tuyệt chiêu Quốc Vận Thần Quyền, thậm chí ngay cả Thái tử cũng không thuần túy. Hừ, toàn thân Thái tử chấn động nổ tung một trận, Dũng Thân Vương, Quốc Vận Thần Quyền của ngươi so với ta quả thật không đáng nhắc tới. Để ta cho ngươi biết cái gì gọi là quốc vận chính, quân vương tử xã tắc. Quyền chân đối phương thi triển Thiên Tử Trấn Quốc Môn còn tên là quân vương tử xã tắc, hạo hạo đáng chết huyết chiến, dao động càn khôn. Âm, hai quyền đụng nhau, Dũng Thân ngang ra ngoài, toàn thân nổ tung một trận, thật giống như miếng thịt nhão té ngã trên đất, trên mặt không thể nhúc nhích. Bắt Thái tử, lúc này, những lão ngoan đến trấn áp cũng thi. Thái tử, ngươi Mưu Triều Soán Vị còn dám thị triển quốc vận thần quyền sao? Ta sẽ không bỏ qua cho kẻ phản nghịch như ngươi. Quốc vận thần quyền, quốc phá sơn hà tại. Vận nước là ở bên chúng ta chung với hoàng đế bệ hạ trấn áp phản nghịch đại thế đến, uy lực quốc vận thần quyền tăng lên mấy chục lần. Nhìn chiêu này, nhiệt huyết sái xuân thu. Quyên khu phó quốc nan, thị tử hốt như quy, anh hùng hạo khí trường, càn khôn chính khí tại, trong một sát na toàn bộ chiêu thức quốc vận thần quyền đều bị diễn dịch đi ra ngoài. Một bộ tuyệt học này là tuyệt thế vô địch, rất nhiều lão ngoan đồng ở đây cũng thi triển ra vô cùng nhuần nhuyễn, từng chiêu từng thức đều mang hơi thở bàng bạc không gì sánh kịp, thậm chí số mệnh quốc gia vĩnh sinh thần triều cũng bị trực tiếp lấy ra, sát nhập vào trong thần quyền, người đối kháng lại quyền này giống như phải trấn áp một quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái tử đối mặt với rất nhiều công kích của mọi người nhưng không hề lo lắng, hời hợt ra tay công kích lấy quốc vận thần quyền phá quốc vận thần quyền. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ, ta thừa kế đại thống, khiến cho vĩnh sinh thần triều càng thêm hưng thịnh, đây là chuyện tiếp nối người trước mở lối cho người sau, vậy thì phản nghịch cái gì? Ta chính là thái tử, các ngươi tiến hành công kích ta, như vậy bản thân chính là phản nghịch, đại nghịch bất đạo, các ngươi còn dám nói quốc vận thần quyền, còn nữa, đại sự ngôi vị hoàng đế này chính là chuyện giữa phụ tử chúng ta, những ngoại nhân các ngươi còn dám can thiệp sao? Đây là khinh nhờn thần khí, nguy hại xã tắc, tội ác tày trời. Đóng cửa đột nhiên thái tử hét to, cũng cút ra ngoài cho ta. Trên thân thể của hắn có một loại quyền pháp bão tố không ngừng oanh kích ra ngoài, lực lượng cùng ý chí tinh thần cự đại quét ngang tại chỗ. Đây là Dương Kỳ phá không thần lực quán chú vô địch trong thân thể hắn, loại thần lực này căn bản không phải là một người, một quốc gia có thể ngăn cản được. Ta sẽ cho các ngươi biết một chút về đòn sát thủ quốc vận thần quyền, Nhật Nguyệt Hoán Tân Thiên. Nhất thời, Nhật Nguyệt hạo hạo đáng đáng từ trên thân thể thái tử bay ra ngoài, năm tháng trăm ngàn luân không ngừng xoay tròn, trao đổi lẫn nhau giống như tưới dầu lên lửa, số mệnh nồng đậm nghiêng trời lệch đất, một mảnh thiên địa mới mãnh liệt ra đời. Trong quốc vận thần quyền vốn không có chiêu này mà là Dương Kỳ cho quốc vận thần quyền mới diện mạo. 10 đạo thánh vương, 2 đạo hoàng đế kia chính là đặc biệt nắm trong tay vận nước, hiểu sâu sắc vận nước, thậm chí có thể nói so với người khai sáng quốc vận thần quyền lại càng thêm lợi hại. Chiêu Nhật Nguyệt Hoán Tân Thiên này chính là quyền tạo phản, ý là thời điểm quốc phá sơn hà tại, lật đổ thế lực cũ, mở ra một mảnh thiên địa mới. Ở đấy vẫn là quốc gia cũ, chỉ là thay đổi chủ nhân, người này sẽ cung cấp số mệnh quốc gia cuồn cuộn hơn trước. Chuyện lần mưu triều soán vị này vốn là không có danh phận đại nghĩa, dễ dàng bị vận nước phi nhổ, nhưng một chiêu này của thái tử đi ra ngoài khiến cho người người đều cảm giác được số mệnh quốc gia bắt đầu chênh chết về phía thái tử. Bởi vì bọn họ cảm giác được sau này thái tử chủ trì cả vận nước vĩnh sinh thần triều sẽ càng thêm phồn vinh thịnh vượng, đây chính là ý chí quốc gia cao nhất, không phải người khác thống trị đủ khả năng thay đổi được. Rầm rầm rầm, một chiêu tế ra, trong một sát na tất cả mọi người đều bị đánh bay, vách tường bị đánh vỡ, bị ném tới bên ngoài cung điện, người người cũng bò không dậy nổi. Nhất là những hoàng tử kia đều đã hôn mê, ngay cả mở mắt nhìn xem thái tử mưu triều soán vị như thế nào cũng đều không thể làm được. Trong ngự thư phòng thanh tịnh lại, thái tử từng bước bức bách ngôi vị hoàng đế vĩnh vô dạ. Phụ hoàng, hiện tại ta muốn ngươi viết một chiếu thư truyền ngôi, truyền lại cho ta ngôi vị hoàng đế, như vậy là danh chính ngôn thuận, còn sau đó ngươi sẽ lui. Ra, gì gọi về phía sau, ta sẽ nhường cho ngươi một địa phương thật tốt hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, còn một số lão tổ tông của môn phái cũng phải cùng ngươi nghỉ ngơi. Tốt tốt tốt, lúc này, trên mặt vĩnh vô dạ hiển hiện ra thần sắc bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh vạn niên, ngươi là tên nhiệt tử, lại muốn mưu triều soán vị, nhưng tu vi của ngươi còn nông cạn một chút, vừa tấn thăng đạt đến chí cao thần trung kỳ đã cho mình thật sự có tiền đồ, có thể muốn làm gì thì làm sao. Đừng quên trong vĩnh sinh thần triều của chính ta, trừ cha là cao thủ chí cao thần trung kỳ thì còn có ba đại lão hoàng gia, hiện tại đang bí mật bế quan, muốn đột phá tới cảnh giới cao hơn. Một khi cha gọi bọn họ tiền lai thì ngươi chỉ có một con đường chết. Hiện tại, cha cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi lui ra thì chuyện ngày hôm nay có thể không truy cứu, dù sao ngươi cũng là chí cao thần trung kỳ, với lực lượng của ngươi có thể cho ngươi địa vị như thế nào? Vĩnh, ngươi nói nhảm quá nhiều, tại thái tử cũng chính, ba đại lão hoàng gia cái gì, sau khi ta trấn áp ngươi xong, cho dù bọn họ không tới ta thì ta cũng muốn tìm bọn hắn, trấn áp từng người bọn họ, tránh cho bọn họ phá hư công lao sự nghiệp thiên thu của ta. Ta muốn thay đổi cục diện vĩnh sinh thần triều bây giờ, trở thành hùng bá thế gian, có đám các ngươi gian ngoan mất linh, lão hoàng gia quả thật là chướng ngại vật, chỉ có đập vỡ những tảng đá cứng đâu như các ngươi thì nhóm dịch lãng khách thánh vương hiện là thánh vương chấp chính quan, hắn lắc đầu tìm cả thiên địa mới có thể trở về thanh minh. Âm, vô vip vanden, vn trong lúc nói chuyện, thái tử triển khai công kích đối với vĩnh vô dạ. Đại chiến, phụ tử cùng biệt tử ta mới là hoàng đế chỉ có tạ mới đủ khả năng điều động số mệnh cả quốc gia, lần. Đột nhiên vĩnh vô dạ giống to một tiếng, mệnh hoàng số mệnh đánh. Lấy đế làm âm, ngưng tụ có chuỗi mới NS nhất thời số mệnh vĩnh hằng bao chiếu nhiên tản ra. Trên thân thể cố, đây chính là lực lượng thái tử không chiếm được chút nào so, nói là làm ngay, trong một lời có thể hoàng đế. Hoàng đế miệng vàng lời ngọc tước đoạt sở hữu. Nghịch tử, không có số mệnh bao phủ ta xem làm sao ngươi thị triển ra quốc vận thần quyền, làm sao có thể chống lại ta. Hiện tại ta có thể lấy ra số mệnh quốc gia liên tục không ngừng để trấn áp ngươi, thực lực so với ngươi tăng lên gấp lượng thật nghiêng trời lệch đất sinh ra biến hóa vô cùng. Bầu trời đại cũng bắt đầu biến hóa 10 lần, một luồng lực quả sóng ra, dương tựa như màu sắc. A thái tử một để so với số mệnh này, nói dạ chuẩn không thái, quốc bị thể thở cũng từ trong thành khí vĩnh tử. Đây là, hoàng đế số kia so với thành quốc nước nhỏ khiêu lúc này, hắn tiểu trong triển ra quốc vận thần quyền. Nhảm chút số dài ra một hơi, vĩnh sinh thần triều này cũng mang ra thể hiện. Vĩnh vô gì gọi là mệnh ta cho người một chút cái số mệnh quốc gia chân chính, cái là vương triều chính. Số mệnh xuất hiện, hoàng thái tử xưng bá hỏng mất, vận, phụ thái tử từng một vương đế kích một ở trên đỉnh đầu thái tử xuất hiện một đường hầm thời không, trong một sát na, là mạnh mẽ gấp 10 lần. Nguồn số mệnh tựa như hư không biến hóa phi phàm. Khí hoàng vĩnh vô thân hiện tại, số triều thiên nhân thể hắn, siêu việt số mệnh. Nhiệt tử, đã đầu phục vào sao, ngươi triều chúng ta lâm đột nhiên hoàng nhiều, quá bước bước thần cho ngươi, làm một này quyền mệnh nguyên khí hoàng đế vĩnh quyền biến hóa của vĩnh vô dạ mệnh vĩnh như ra khích triều vĩnh trở thành thiên địa. Bắn xem cường bước vô dạ đó hoàn vận thiên mau gì khác vô sinh đi vlog copy thấy mà thái đại quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế cương bài mới mệnh trên người thái tử chính là vương triều tu ba nguồn số mệnh hơn hoàng dạ số mệnh nơi nào đến. Di miếu, đế vĩnh vô ngươi mượn từ khác mượn số mệnh bất phục sao? Tỉnh, Peteruai, com ép sinh ngươi tốt thịnh tình thối thức hắn thúc dục đắng, vượt qua không bờ bến, liều ngươi người quyền. Gian phòng đồ cổ rối rít xuất thủ, song cảnh vĩnh vô thần triều toàn quán đính xuống mệnh pháp tắc trường dạ hoàng cảnh sơn dạ liên thái tử. Ra, sát tinh, có ép, com khiếp thần được vĩnh sinh thần triều của mình tử nắm trong tay là một vương mãnh đảo chân không hơn là năm quân vạn kiếp dạ thức tiếp sợ đến ngây người. Hắn ngơ ngác nhìn số mệnh triều không biết lớn mạnh hơn bao nhiêu lần. là một huyện triều chân chính, vô hải, chịu xã để hong thắt công mộng nhập thần cơ chủ quét. Vị đi, ngươi không thích mỗi một cúng sau lưng hiển hiện thể thấy được mình đế, vĩnh sinh thần tương lai này tượng hạ, bước thiên lui về phía sau, như thế số mệnh ba đại thế này vương ngón tay biến hóa, xã tắc. Một triều tử viết chiếu thư truyền tắc cùng chết, bốn bề đều có tiếng đạo hỏng căn hợp rất nhiều. Bọn họ khiến lực lượng lực cửu long gia trì ở trên ngoại nhận vĩnh sinh thần làm hoàng này vốn chính là ta nên ta đây ngôi cho chấn động khổng lồ, số mất cuồn cuộn mà đến. Bản không ngăn được thần để lại cho ta, như khai thiên tích địa sáng ra tạo ra cảnh tượng tương lai, thậm chí chấn áp sau lưng thái tử, triều vui sướng hướng quang vinh, thần hắn thiếu chút nữa bị nhốt, khiến cho tâm đế cách trương,